Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1355, chương 1358, rút đến trao giải. Ngươi còn thật không khiêm tốn. Phong Nguyệt Thiền trắng Hạ Minh một cái nói, khiêm tốn là truyền thống phẩm chất tốt, nhưng là quá độ khiêm tốn, cái kia chính là dối trá. Hạ Minh cười ha ha nói. Cát, Phong Nguyệt Thiền trợn mắt một cái, không có nói cái gì. Nhưng mà, giờ khắc này Hạ Minh lại là đã đem thuốc nấu xong. Hạ Minh đem thuốc giao cho những người hầu này, nói cho những người hầu này uống thuốc phương thức, để bọn hắn đưa cho vỏ khô đặc biệt uống. Hạ Minh cũng sẽ tiếng Anh, cho nên bắt đầu giao lưu, không có chút nào lời nói chướng ngại. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai buổi tối, chúng ta thế nhưng là còn muốn tham gia dạ hội tới. Hạ Minh duỗi người một cái, cười cười nói, Phong Nguyệt Thiền gật gật đầu, thì hướng về gian phòng của mình đi đến, mà Hạ Minh cũng là nằm tại trên giường mình, mở to hai mắt, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đúng, hệ thống, giờ khắc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Chính mình thế nhưng là còn có không ít vinh dự điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, ngoặc kép, rút thưởng hình thức chuẩn bị bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh liền đến cái kia quen thuộc vòng quay lớn trước mặt. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, vòng quay lớn vẫn là như cũ không có quá đại biến hóa. Nhưng là bên trên đồ vật lại là để Hạ Minh có một loại thèm nhỏ dãi muốn cảm giác. Đã thật lâu không có rút thưởng, không bằng quất một chút thử một chút, nhìn xem có thể rút đến thứ gì. Sau đó Hạ Minh lại mở ra mặt bảng, nhìn một chút chính mình mặt bảng. Khi thấy mặt bảng phía trên những tin tức này thời điểm, khiến Hạ Minh đều là có chút sợ hãi thán phục. Chính mình rút đến đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Nhiều như vậy, kỹ năng. Hắn thậm chí đều nhanh trở thành một cái toàn năng người. Những vật này, rất nhiều thứ rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới. Hắn bởi vì hệ thống lại rất nhẹ nhàng đạt tới. Không thể không nói, hệ thống cái này máy gian lận thật sự là có chút ngầm. Có điều Hạ Minh cũng là có chút lo lắng. Chính mình hết thảy kỹ năng đều là bắt nguồn từ hệ thống. Nếu có một ngày hệ thống biến mất, như vậy năng lực chính mình có phải hay không cũng sẽ nương theo lấy biến mất. Nhưng là nghĩ tới đây, Hạ Minh rất nhanh liền lắc đầu, âm thầm nghĩ đến, bất kể nói thế nào, đã từng điên cuồng qua, đã từng hưởng thụ qua, cho dù là mất đi lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Hệ thống, thập liên rút, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống. Hệ thống thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành thập liên rút. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, thập liên rút bắt đầu khấu trừ ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, tại cái này đĩa quay phía trên, có một cái kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Cái này kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh. Các loại trong một giây lát, Hạ Minh liền thấy những thứ này kim đồng hồ chỉ hướng bên trong một cái khu vực. Nhưng là ngay sau đó kim đồng hồ lại nhanh chóng chuyển động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bùa xui xẻo một chương. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trà giảm cân cách điều chế một chương. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân duyên phù một chương. Một hệ liệt thanh âm, khiến Hạ Minh diễn hóa hỗn loạn. Nhân duyên phù, cái này lại là thứ quỷ gì? Khiến Hạ Minh một phần như lọt vào trong sương mù. Ngay tại Hạ Minh ngốc trệ quá trình bên trong, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến Hạ Minh kích động kém chút kêu thành tiếng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại thần toán kỹ năng một cái. ký chủ rút thưởng hoàn tất. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Chờ một chút lại nói. Hạ Minh thông đạo thần toán thời điểm. Thông hỏi vội. Hệ thống, ngươi nói xuống. Cái này thần tính là cái gì quỷ? Thần toán kỹ năng chính là dịch kinh thăng cấp bản. Dịch kinh mặc dù là có thể su cát tị hung, nhưng là cũng chỉ là tính tới. Không cách nào tính tới thời gian cụ thể, nhưng mà tính toán đến quá khứ thời gian cũng hơi thấp. Nhưng là thần toán lại là càng cao hơn một cấp thần toán. Thần toán có thể tính ra một người cả đời vận thế. Thậm chí còn đó có thể thấy được cái này thân người thể trạng huống. Nhân duyên chờ chút, có thể nói là không chỗ không tính. Soát, làm Hạ Minh nghe được cái này kỹ năng thời điểm, khiến Hạ Minh đều ngốc trệ. Trước kia hắn sử dụng dịch kinh thời điểm, tuy nhiên có thể tính ra một vài vấn đề đến, nhưng lại không cách nào cùng thần toán so sánh. Nói như vậy, thần toán thật là so dịch kinh càng cao cấp hơn tồn tại. Cái này khiến Hạ Minh có chút kích động lên. Nếu như nói thần toán là cao cấp hơn tồn tại, như vậy chính mình chẳng phải là không gì không biết. Hệ thống, lập tức cho ta đem dịch kinh thăng cấp thành thần tính toán. Ngoặc kép, dịch kinh ngay tại thăng cấp bên trong. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh cũng là mang một khỏa tâm tình kích động, chờ đợi lấy hệ thống thăng cấp. Ngoặc kép, dịch kinh thăng cấp thành công. Dịch kinh thành công thăng cấp thành thần tính toán. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Theo hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi cha xem ra. Khi thấy thần toán giới thiệu thời điểm, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là có thể trị quá khứ tương lai. Đương nhiên, nói câu nói này có chút khoa trương, nhưng là cái này thần toán uy năng cũng tuyệt đối xứng đáng xưng hô thế này. Thì liền Hạ Minh đều là có chút rung động. Hắn cảm giác chính mình là làm một cái đoán mệnh, đều có thể phát tài. Đối với người hiện đại tới nói, riêng là có tiền có quyền, đối với những vật này cực kỳ tin tưởng, tăng thêm năng lực chính mình, tuyệt độ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Đúng, theo cái nhân duyên phù là cái quỷ gì? Hạ Minh thông hỏi vội. Nhân duyên phù có thể thành tựu một cọc nhân duyên, chỉ cần tại nhân duyên trên bùa viết lên hai người bọn họ tên, đồng thời tại viết tên thời điểm muốn nghĩ bọn hắn bộ dáng, dạng này hai người này liền sẽ nghĩa vô phản cố yêu mến đối phương. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. Lợi hại như vậy, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút giật mình. Nếu như là thật, như vậy nhân duyên này phù quả thực cũng là biến thái a. Nếu như người nào đó ưa thích cái nào đó nữ thần, tùy tiện một chương nhân duyên phù dán lên, vậy đơn giản cũng là gian lận thần khí a. Cái này muốn là xuất ra đi xuất thủ, cũng là 100 triệu, đoán chừng đều có người mua. Riêng là đối những người có tiền kia tới nói, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Hắn đột nhiên cảm giác hệ thống tặng cho cùng đồ vật là càng ngày càng ra sức. Không nghĩ tới liền nhân duyên phù vật như vậy vậy mà đều có thể đem ra được. Hắc hắc, Hạ Minh cười hắc hắc, âm thầm nghĩ đến lần này vận khí không tệ. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Không quất, trước tôn, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, có thể rút đến một dạng đồ tốt, đã là thiên đại tạo hóa, lại quất đoán chừng cũng quất không đến cái gì tốt đồ chơi. Đối hệ thống, giúp ta mở ra thiên không chi thành, ta có chút sự tình muốn làm. Ngoặc kép, thiên không chi thành tài khoản đổ bộ bên trong. Rất nhanh Hạ Minh thì cảm giác mình trước mắt thêm ra một cái to như vậy khung chat. Hạ Minh thì là ngưng trọng nhìn trước mắt cái này khung chat. Tôn quý hội viên, ngài khỏe chứ? Số hiệu 110 vì ngài phục vụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.